Trần Khánh xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ truyện mới, đó là truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thầy. Tác giả Nhiếp Phòng Luận. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Đây là bộ truyện rất hay và giàu cảm xúc, đảm bảo các bạn nghe sẽ cảm thấy mê ngay. Giới thiệu về truyện, gia đình họ Tông là một gia đình có gia thế hiển hách. Con dâu của nhà họ Tông là Lương Hồng Mân. Từ sau khi gả vào nhà họ Tông, năm thứ hai thì sinh được một đôi song sinh. Vốn dĩ đây là chuyện tốt trời bàn, nhưng ai có ngờ 18 năm trước có người bắt cóc hai đứa trẻ. Tông Minh Trạch vì bị kích thích và tổn thương, trí thông minh dừng ở giai đoạn 8 tuổi, trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất của nhà họ Tông. Năm đó có một người chủ động tìm tới nhà họ Tông, chủ động bày tỏ nguyện vọng muốn gả con mình cho Tông Minh Trạch làm vợ, để cầu sự che chở và giúp đỡ của nhà họ Tông. Nhà họ Tông muốn bắt từ ngày sinh của cô gái, tìm một cao tăng xem thử thì phát hiện bát từ của hai người là duyên trời định. Tần Lục Nguyệt, cha mẹ mất sớm, được dì kiêu mang nuôi khôn lớn. Để cầu sự che chở giúp đỡ của nhà họ Tông, chú ruột của Tần Lục Nguyệt là Tần Quốc Dân đã đón Tần Lục Nguyệt và dì của Tần Lục Nguyệt về nuôi, với mục đích là gả bán Tần Lục Nguyệt cho kẻ ngốc nhà họ Tông là Tông Minh Trạch. Cũng vì trận bắt cóc lần đó, hai đứa trẻ chịu sự tổn thương ở hai mức độ không giống nhau. Một người bị tổn thương trí tuệ, người còn lại cũng không khá hơn là bao. Anh này bị một cô gái lột trần chuồng. Hơn nữa, quá trình này còn bị camera quay lại. Chủ nhân của chiếc camera còn tung lên mạng. Chờ nhà họ Tông phản ứng tới xử lý chuyện này thì đã tạo thành sự tổn thương không thể tránh khỏi. Mọi người trên mạng đều biết cậu chủ lớn của nhà họ Tông bị một cô gái cởi trần. Chính vì chuyện này mà cậu con trai lớn bị người ta chê cười, xấu hổ hóa thành tức giận, đến nỗi phải ra nước ngoài. Mà kể trong nhà có dục thế nào cũng không chịu trở về. Nhưng 18 năm sau, khi Tần Lục Nguyệt bị ép gả cho tên ngốc Tông Minh Trạch, cũng là lúc Tông Minh Hào trở về nước, và tình cờ Tông Minh Hào thấy tập tài liệu hồ sơ của Tần Lục Nguyệt trên bàn. Anh nói với bà cụ Tông là muốn cưới Tần Lục Nguyệt. Anh thầm nghĩ, Tần Lục Nguyệt, mối hận 18 năm trước, sao có thể dễ dàng buông bỏ? Cô cứ chờ chịu đựng sự trả thù tàn nhẫn này đi. Vậy câu chuyện này sẽ diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng đón nghe để cùng cảm nhận những cung bậc cảm xúc của chuyện nhé. Tập 1. Gặp được một kẻ thần kinh đẹp trai. Tần Lục Nguyệt che miệng. Cô bày ra dáng vẻ không thể tin được, nhìn người đàn ông trước mặt mình. Mặc dù anh ta rất đẹp trai, nhưng vẫn không thể xô tan nỗi sợ hãi bản năng của cô với người đàn ông này. Bởi vì ánh mắt của anh ta lúc này thực sự quá kinh người. Đôi mắt đỏ ngầu cùng với khí tức giết người đáng sợ đều chứng tỏ sự nguy hiểm của người đàn ông lúc này. Ơm. Trong giây tiếp theo, Tần Lục Nguyệt bị đẩy vào vách ngăn nhỏ của phòng tắm nữ. Còn chưa kịp phản kháng, đôi môi của cô đã bị đối phương chặn ngay lập tức. Tần Lục Nguyệt vốn định sống lên, nhưng khi đến môi lại biến thành nhẹ nhàng thở dốc. Đồ khốn, cô vừa tới rửa tay sao lại bị cưỡng hôn? Đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Tần Lục Nguyệt giơ tay muốn đẩy đối phương ra, không ngờ cổ tay lập tức bị khống chế, bất thình lình áp vào tường, lại tiếp tục bị đối phương hôn. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người xông vào phòng tắm. Vừa ngước mắt liếc nhìn hai người đang hôn hít trong phòng tắm, không khỏi khịt mũi. Sau khi xác định không có người ở vách ngăn kia, anh ta mới xoay người và rời đi. Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, người đàn ông đột nhiên buông Tần Lục Nguyệt ra, xoay người không chút thương tiếc rời đi. Chờ đã, thật quá đáng, đây là nụ hôn đầu tiên của tôi. Tần Lục Nguyệt cảm thấy thật nực cười. Cô đã khiêu khích ai? Tại sao đến rửa tay lại bị cướp mất nụ hôn đầu? Người đàn ông không nhìn Tần Lục Nguyệt. Anh ta từ trong túi lấy ra sổ chi phiếu, quẹt vài cái bút, xé ra rồi ném lên người Tần Lục Nguyệt. Một nụ hôn, nửa triệu. Người phụ nữ này rẻ hơn. Tần Lục Nguyệt nhìn tờ chi phiếu bị ném trên người, đột nhiên ngẩng đầu, tức giận hỏi. Ý của anh là... Người đàn ông đột nhiên cúi đầu xuống, đôi mắt như chim ưng, sát khí càng thêm hùng hãn. Cầm tiền, cút ngay. Tần Lục Nguyệt cảm thấy thế giới này đơn giản là bị lật đổ. Người đàn ông này có bị bệnh thần kinh không? Chỉ cần thấy đi nụ hôn đầu của ai đó mà muốn chi tiền thế là xong ư? Ai thèm chứ? Tần Lục Nguyệt nhặt tấm chi phiếu trên mặt đất lên, quẹt nó thành từng mảnh trước mặt người đàn ông, trực tiếp ném lại cho người đàn ông rồi nói: trả lại cho anh này. Người đàn ông liếm môi, nhào mắt kính, sát khí lập tức tràn ra. Xem ra 500.000 vẫn chưa đủ ư? Cô gái, đừng thử lòng kiên nhẫn của bổn thiếu gia. Ngay lúc đó, sát khí hừng hực. Tần Lục Nguyệt không khỏi sốc lại tinh thần, theo bản năng muốn giữ một khoảng cách với người đàn ông này. Tần Lục Nguyệt giơ tay đẩy người đàn ông ra. Sau một thời gian dài ở chung với một kẻ mất trí trong môi trường chật chội như vậy, cô nhất định sẽ phát điên. Đúng lúc này, đôi mắt như chim ưng của người đàn ông đột nhiên đáp xuống cổ tay Tần Lục Nguyệt. Trên cổ tay trái của cô, một vết sẹo do một chiếc răng có thể nhìn thấy rõ ràng. Vết sẹo rõ ràng là dấu răng. Người đàn ông đột nhiên tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Tần Lục Nguyệt, lại đẩy cô vào tường. Thân hình cao gầy chế trụ Tần Lục Nguyệt thật chặt trên tường. Từ trong mắt anh có lửa nhìn cô. Chết tiệt, tại sao gặp người phụ nữ này mỗi lần đều cảm thấy xấu hổ nhất? Anh ta đã từng và bây giờ cũng vậy. Tần Lục Nguyệt càng ngày càng không giải thích được. Người đàn ông này phát hiện cái gì? Đây là khu vực công cộng. Cô có phải là Tần Lục Nguyệt không? Người đàn ông gần như nén những lời này ra khỏi răng. Tần Lục Nguyệt sừng sốt một chút rồi nói: anh biết tôi ư? Ngón tay của người đàn ông trong nháy mắt siết chặt. Sắc mặt Tần Lục Nguyệt đau đớn trở nên trắng bệch. Ha ha, Tần Lục Nguyệt, lâu rồi không gặp. Thiên đường cô không muốn, lại muốn xuống địa ngục ư? Lần này cô không thoát được đâu. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của người đàn ông cùng với khí thế toàn thân kinh người, Tần Lục đột nhiên không muốn quan tâm đến việc cướp đi nụ hôn đầu với anh ta. Suy cho cùng, nụ hôn đầu còn không quan trọng hơn cả cuộc đời. Tần Lục Nguyệt giãy giụa vài lần, không ngờ đối phương khống chế vững như đá tảng. Tần Lục Nguyệt không nhìn được, chỉ có thể nói: được, được rồi, tôi không quan tâm đến việc anh lấy đi nụ hôn đầu của tôi. Anh thả tôi ra. Thả ra? Người đàn ông cười trầm thấp, nhưng sự lạnh lùng và sát khí trong mắt anh quá mạnh. Tiếng cười của anh ta càng giống như nhắc nhở cái chết. Đời này cô cũng đừng nghĩ tới. Đúng lúc này, điện thoại trên người của người đàn ông vang lên. Người đàn ông lấy điện thoại ra nhìn lướt qua, sau đó cúp máy, nghiến răng nói với Tần Lục Nguyệt: nhớ tên tôi, Tông Minh Hạo, chờ bổn thiếu gia. Nói xong, anh thả Tần Lục Nguyệt ra, loạng choạng đi ra khỏi phòng vệ sinh. Nhìn thấy bóng lưng xấu hổ của người đàn ông này, Tần Lục Nguyệt trầm tư hồi lâu. Tông Minh Hạo ư? Tại sao cái tên này lại quen thuộc đến vậy? Câu hỏi đặt ra là anh ta tự nói với cô điều này là vì sao? Lẽ nào là muốn chịu trách nhiệm ư? Không, không cần bên kia phải chịu trách nhiệm gì cả. Cô có bạn trai rồi. Tần Lục Nguyệt hít sâu một hơi. Cái này gọi là cái gì? Cô đến để đưa chìa khóa nhà cho bạn trai. Nhưng khi cô rửa tay ở đây, cô không hiểu tại sao lại bị cướp đi nụ hôn đầu. Đơn giản là đen đủi. Tần Lục Nguyệt hùng hằng rửa mặt, rồi mới quay người cay đắng rời khỏi phòng vệ sinh. Không bao lâu sau, Tông Minh Hảo sau khi lao ra khỏi phòng vệ sinh, lập tức bấm một cuộc điện thoại. Sắp xếp phòng cho tôi ngay, tôi bị đánh thuốc rồi. Sắp xếp kiểu phụ nữ gì vậy? Đồ khốn kiếp, gọi bác sĩ cho tôi. Cúp máy, Tông Minh Hảo dựa vào tường, đôi mắt chìm mừng rũ xuống và nắm chặt bàn tay. Chết tiệt, vừa quay lại đã dám tấn công anh. Có vẻ như đã đến lúc phải đặt ra một số quy tắc cho những người trong gia đình. Người kế thừa, người kế thừa, họ biết người kế thừa. Tống Minh Hảo cay nhắm mắt lại, nhưng gương mặt của Tần Lục Nguyệt lại hiện lên trong tâm trí anh một cách khó hiểu. Người phụ nữ này hôm nay đã muộn để điều tra chi tiết về cô. Chỉ cần cô ở đây, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Mối hận này sớm muộn gì cũng sẽ phải báo. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng đi thang máy lên tầng 13. Bạn trai Trần Cao hiện đang làm trưởng phòng trong một chi nhánh của tập đoàn Tông Thị. Thấy anh ta ngày càng bận rộn với công việc, lại thường xuyên bỏ bữa, nên cô chỉ biết lo cho anh ta. Việc là anh ta không thể nhìn thấy chìa khóa, đành gọi điện và yêu cầu cô lấy chìa khóa dự phòng cất ở đây. Nếu không anh ta sẽ không thể về nhà tối nay. Tần Lục Nguyệt trong thang máy hít một hơi thật sâu, tâm trạng bình tĩnh. Trần Cao tự hứa với cô rằng chừng nào sự nghiệp còn vững vàng, anh ta sẽ kết hôn với cô. Cô không được phá hỏng cuộc sống hạnh phúc của mình vì tên khốn xuất hiện giữa đường này. Cửa thang máy mở ra, Tần Lục Nguyệt cầm chìa khóa vào phòng làm việc của Trần Cao. Tần Lục Nguyệt gõ cửa, cô nhìn quanh một hồi, bên trong không có người, quyết định đặt chìa khóa xuống rồi rời đi. Chìa khóa được đặt trên bàn. Tần Lục Nguyệt đang định quay lại thì một mẫu báo cáo trên bàn lập tức thu hút sự chú ý của cô. Tần Lục Nguyệt không muốn đọc, nhưng ba chữ in đậm ở trên thật sự khiến người ta kinh ngạc. Phiếu khám thai. Nụ cười nơi khóe miệng Tần Lục Nguyệt lập tức đồng lại trên mặt cô. Chậm rãi xoay người lại, cầm tờ giấy trên mặt bàn lên xem. Đã mang thai được 7 tuần. Mang thai? Ai có thai? Tại sao phiếu khám thai lại xuất hiện ở đây? Tần Lục Nguyệt đang gửi tin nhắn. Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Cô đành nghe điện thoại. Không đợi Tần Lục Nguyệt nói chuyện, cô gái bên kia bắt đầu nói chuyện điện thoại. Giọng nói lành lành. Trần Cao, anh đã nhận được phiếu khám thai của em chưa? Không phải anh nói chỉ cần em mang thai 7 tuần sẽ cưới em sao? Khi nào chúng ta kết hôn đây? Bộ não của Tần Lục Nguyệt quay cuồng và trở nên trống rỗng trong giây lát. Trần Cao ư? Với cô ta ư? Có thai, kết hôn. Cô đã thiết lập mối quan hệ với Trần Cao từ năm thứ 2 đại học. Và anh ta luôn nói rằng anh ta sẽ chịu trách nhiệm với cô suốt đời. Nhưng bây giờ, lại đã có thai với người phụ nữ khác ư? Muốn cưới cô ta ư? Vậy cô là gì? Tại sao? Lý do tại sao điều này xảy ra? Cô đã làm gì sai? Tần Lục Nguyệt cảm thấy ngực đau nhói. Sau khi cô nói chuyện điện thoại xong, cô không nghe thấy gì nữa. Cô ta lại nói, Trần Cao, anh không nên giở trò với tôi. Tất cả tài sản của anh đều do tôi đứng tên. Nói xong, điện thoại liền cúp máy. Tần Lục Nguyệt giống như rơi vào động băng. Không, nó không được như thế này. Cuộc gọi này phải là gọi nhầm. Trần Cao sẽ không bao giờ phản bội cô. Tần Lục Nguyệt đánh rơi điện thoại, loạng choạng đi ra khỏi văn phòng. Lao thẳng vào thang máy mà không thèm đóng cửa. Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, nước mắt tuôn rơi. Không, Trần Cao sẽ không phản bội cô. Những gì anh ta nói, đó là sẽ cùng cô già đi. Tần Lục Nguyệt loạng choạng đi ra khỏi tòa nhà. Tuyệt vọng loạng choạng mà đi về phía ngã tư. Trong vòng 2 bước, cô đã bị chấn động tại chỗ bởi tiếng còi xe điện. Hóa ra là đèn đỏ. Tần Lục Nguyệt đột nhiên ngồi ở băng ghế ven đường. Lướt qua nội dung cô gọi vừa rồi. Cô biết mình hiểu rõ ràng từng chữ trên điện thoại. Nhưng trong lòng cô chỉ là không muốn nghe. Có lẽ nó thực sự chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Có lẽ nó chỉ là cùng một cái tên thôi. Có thể đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đã gọi nhầm. Tần Lục Nguyệt bắt đầu tìm lý do để bản thân trốn tránh thực tại. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tần Lục Nguyệt máy móc trả lời. Xin chào. Lục Nguyệt, giúp gì? Nhanh tay lấy tiền cứu gì đi. Hơm, nếu tôi không nhận được tiền, cô chỉ cần chờ đợi để thu thập xác của dì cô đi. Điện thoại đã bị ngắt kết nối ngay lập tức. Tần Lục Nguyệt lập tức mở to mắt. Gì vậy? Dì lại cho vay lặng nãi ư? 1 triệu ư? Cô có thể tìm đâu ra nhiều tiền như vậy? Thẻ lương của cô vẫn nằm trong tay Trần Cao. anh ta nói rằng để dành dụm tiền mua nhà và cưới vợ, anh ta phải thông qua tất cả các kẻ lương của cô. Tần Lục Nguyệt không quan tâm nữa, lập tức gọi vào điện thoại của Trần Cao. Trần Cao, anh có thể trả lại thẻ lương cho em không? Em có việc gấp. Không đợi Tần Lục Nguyệt nói xong, Trần Cao lập tức nói, không phải anh đã bảo em tiết kiệm tiền sao? Chúng ta sẽ kết hôn trong tương lai, làm sao có thể tiêu tiền mà không tiết kiệm? Em không biết nhà ở sao? Giá cả ở thành phố có giá hàng chục ngàn mét vuông. Làm thế nào em có thể sống cuộc sống của em sau khi tiêu tiền như thế này? Tần Lục Nguyệt không nhìn được lo lắng nói, không sai, dì của em đang có chuyện. Anh trả thẻ trước cho em được không? Chờ em. Anh không có tiền. Trần Cao từ chối. Trong thẻ em chỉ có 1.000 tệ. Nếu em muốn, anh sẽ đưa cho em. 1.000 tệ ư? Làm thế nào có thể được? Lương tháng của cô là 8.000. Từ khi tốt nghiệp đại học đến nay 2 năm, mỗi tháng Trần Cao chỉ cho cô 500 tệ tiêu vặt. Sau 2 năm tiết kiệm thì cũng phải có hơn 100.000. Tần Lục Nguyệt chỉ có thể thuận miệng nói, em vừa mới tới văn phòng của anh. Anh cũng không có ở đó. Bây giờ anh đang ở chỗ nào? Em đi tìm anh. Anh bây giờ anh đang ở bên ngoài, không tiện, nói sao đi. Trần Cao trả lời một cách mơ hồ. Tần Lục Nguyệt quay đầu lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cô lập tức mở to mắt. Lúc này, Trần Cao đang ôm ấp một người phụ nữ, có vẻ ngoài như gió xuân, len nén bước lên xe. Tần Lục Nguyệt đứng yên bất động. Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Trần Cao truyền đến điện thoại. Được rồi, anh có việc bận, anh cúp máy trước đây. Có một sự im lặng chết người trên điện thoại. Tần Lục Nguyệt nhìn Trần Cao lấy thẻ ra, hào phóng đưa cho người phụ nữ, yêu cầu cô ta tùy ý mua. Anh đã nói, chỉ cần em mang thai, mọi thứ của anh đều là của em. Trần Cao hôn mạnh vào má người phụ nữ rồi nói, em cầm cái thẻ này đi, em muốn mua gì cũng được, con trai của em đáng giá hơn tiền. Người phụ nữ lập tức cao hứng, cầm lấy thẻ ngân hàng, vui vẻ bỏ vào túi sách. Trần Cao lái xe nhanh chóng rời đi, để lại Tần Lục Nguyệt đứng một mình, như một chiếc lá dưới sương thu, ánh lên vẻ tuyệt vọng. Anh ta thực sự đã đưa thẻ lương của mình cho những người phụ nữ khác ư? Vẫn tự nhủ rằng mình không có tiền. Tần Lục Nguyệt cả người run lên, ngón tay khó có thể cầm điện thoại. Không, cô không thể để người phụ nữ đó tiêu tiền khó kiếm được của mình như thế này được. Cô phải lấy lại số tiền này. Tần Lục Nguyệt xoay người, lao tới ven đường liều mạng chặn xe taxi. Nhảy lên xe taxi, Tần Lục Nguyệt lập tức nói với chủ xe taxi, bắt kịp chiếc xe đó. Tài xế lái xe thấy sắc mặt của Tần Lục Nguyệt không đúng, không khỏi hỏi, cô gái, người trong xe là ai? Bạn trai của tôi. Không, bạn trai cũ. Tần Lục Nguyệt nghiến răng trả lời. Người chủ tài xế lập tức hiểu ra, quay người chạy theo. Nhìn khuôn mặt của cô gái, người ta ước tính đã phát hiện ra điều gì đó phi thường. Người lái xe vốn dĩ muốn thuyết phục cô, nhưng anh ta nuốt lời vào môi, ngoan ngoãn đuổi theo. Trần Cao đưa người phụ nữ vào một khu cao cấp, và các căn hộ trong này rất đắt đỏ. Trần Cao không ngừng tự nhủ rằng anh ta muốn tiết kiệm tiền để mua nhà, nhưng anh ta sẵn sàng thuê cho người phụ nữ này một ngôi nhà cao cấp và sang trọng như vậy. Nắm đấm của Tần Lục Nguyệt ngày càng nắm chặt, quầng thâm dưới mắt càng đỏ hơn. Vừa đến nơi cần đến, Tần Lục Nguyệt vội vàng mở WeChat, thanh toán tiền rồi lao vào mà không kịp đóng cửa. Không đợi Trần Cao cùng người phụ nữ kia đi vào, Tần Lục Nguyệt đã xông lên như điên rồi nói, Trần Cao. Khi Trần Cao quay đầu lại, nụ cười trên mặt anh ta lập tức đông cứng lại. Tần Lục Nguyệt, tại sao cô lại ở đây? Trần Cao vô thức kéo người phụ nữ bên cạnh anh ta ra sau lưng. Động tác này của Trần Cao lại đâm vào trái tim của Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt nhìn chằm chằm Trần Cao, nước mắt lưng tròng gằn từng chữ. Trần Cao, anh không định cho tôi một lời giải thích sao? Trần Cao lúc đầu hơi bối rối, Nhưng sau khi nghĩ lại, anh ta sợ điều gì? Dù sao thì giữa anh ta và Tần Lục Nguyệt cũng không có chuyện gì xảy ra. Hiện tại anh ta còn có một đứa con trai. Tần Lục Nguyệt sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Bây giờ cô đã biết, anh ta chỉ có thể dọn dẹp nó. Trần Cao ngay lập tức thể hiện điều cô đang tìm kiếm và nói. Vì cô đã phát hiện ra, vậy hãy nói về điều này. Tần Lục Nguyệt, chúng ta chia tay đi. Tần Lục Nguyệt nhìn Trần Cao vẻ mặt không tin. Sao anh ta có thể nói từ chia tay một cách dễ dàng như vậy? Anh ta thậm chí có thấy hối cải chút nào không? Tốt, tốt, Trần Cao, thật là một con sói trung sơn. Tần Lục Nguyệt duỗi tay nói. Chia tay ư? Đương nhiên, trả lại thẻ lương cho tôi. Vẻ hoảng sợ lại xẹt qua mắt Trần Cao, anh ta gằn giọng nói. Thẻ lương có thể trả lại cho cô, nhưng không có bao nhiêu tiền trong đó đâu. Trả lại cho tôi. Tần Lục Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Cao chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ kia đột nhiên không vui, lấy thẻ lương của Tần Lục Nguyệt từ trong túi ra, trực tiếp ném xuống đất, sau đó xoay người rời đi. Với một chút bối rối, Trần Cao nhặt tấm thẻ trên mặt đất lên và đưa cho Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt nhận lấy nó rồi hỏi. Còn bao nhiêu tiền? Có lẽ chỉ 1.000 tệ. Trần Cao lấp lửng nói. Cô biết mà, tôi vừa mới thăng chức, còn có rất nhiều thứ phải tiêu. Số tiền này là tôi vay của cô, sau này nhất định sẽ trả lại cho cô. Trả lại sao? Trả lại kiểu gì chứ? Anh đã có thể trả lại không? Đã 5 năm kể từ năm thứ 2 đại học, tình cảm 5 năm, nói phản bội là phản bội. 5 năm, cho dù có nuôi một con chó, cũng có tình cảm sâu sắc, huống chi là con người. Trong lòng anh ta, chẳng lẽ cô kém cả con chó sao? Tần Lục Nguyệt cầm nước mắt, cô không thể chút hết cảm xúc của mình với Trần Cao, bởi vì cô cần tiền. Dì của cô, Tần Ngọc Phượng, vẫn tiếp tay cho bọn vay nặng lãi, sống chết chưa rõ. Tần Lục Nguyệt hơi rồn lên, nhẹ giọng nói. Bây giờ tôi rất cần tiền, anh trả lại tiền cho tôi trước được không? Trần Cao cau mày, vẻ chán ghét trong mắt, không che giấu được, thản nhiên nói. Tần Lục Nguyệt, đừng đi quá xa. Mấy năm nay tôi đối xử với cô như thế nào, trong lòng cô cũng biết. Cô dám đòi tiền tôi ư? Cô còn có mặt mũi muốn sao? Số tiền ít đòi này coi như là cô đền bù cho tôi phí tổn thất thanh xuân. Gì cơ? Tần Lục Nguyệt lập tức mở to mắt. Trên đời làm sao có người không biết xấu hổ như vậy? Phí tổn thất thanh xuân ư? Anh ta có thể nói ra sao? Cô thậm chí không nghĩ xem tại sao tôi lại tìm người khác. Tất nhiên là vì sự kế thừa của gia tộc họ Trần của chúng tôi. Nếu không phải nhờ gương mặt ưa nhìn và là một người phụ nữ tốt, cô nghĩ tôi sẽ ở bên cạnh cô sao? Những 5 năm rồi, cô thậm chí còn không cho tôi cơ hội hôn cô. Suốt 5 năm, tôi chỉ chạm vào tay cô. Nếu tôi không ngủ với cô, thì sao có thể sinh ra em bé? Sắc mặt của Trần Cao rốt cuộc cũng hoàn toàn lộ ra. Phí tổn thất mất 5 năm thanh xuân của tôi với cô đã rất rẻ rồi. Cô có thể sánh với dòng máu cao quý có nhà họ Trần của tôi sao? Cầm thẻ lương của cô rồi biến đi. Dù sao chúng ta cũng chưa kết hôn. Dù là chia tay nhưng không được tranh chấp tài sản. Số tiền này coi như là tiền cô nuôi tôi bao năm qua. Dù cô có kiện cũng không có bằng chứng đâu. Trần Cao vươn tay đẩy Tần Lục Nguyệt một cái thật mạnh. Nếu cô còn dám xuất hiện ở đây làm phiền vợ tôi sẽ đánh gãy chân cô, cút ngay. Sau khi để lại lời cuối cùng, Trần Cao quay lại và đi về phía khu chung cư. Không biết Trần Cao đã nói gì với nhân viên bảo vệ của khu nhà. Tần Lục Nguyệt định đuổi theo anh ta, nhưng lại bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Người bảo vệ thuyết phục cô. Cô ơi, đây là một khu chung cư cao cấp. Những người không thuộc nơi này không được phép vào. Tốt hơn hết là cô nên quay về đi. Quay về sao? Cô đã lấy lại những gì? Nếu không có số tiền này, dì của cô sẽ phải làm sao đây? Những kẻ liều lĩnh đó chắc chắn sẽ làm gì đó với dì. Dì của cô đang trên đống lửa, làm sao mà cô có thể ngồi nhìn được. Tần Lục Nguyệt tuyệt vọng, cô không biết mình về nhà bằng cách nào. Khi cô bình phục, cô đã đứng trước mặt chú của mình là Tần Quốc Dân và em họ của cô. Chú nói gì cơ? Tần Lục Nguyệt cả kinh hỏi Tần Quốc Dân. Tần Quốc Dân nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không hài lòng. Chú nói chuyện với cháu đều không lọt vào tai đúng không? Chú để cháu gả cho nhà họ Tông, đây là phúc của cháu, cháu không muốn làm vợ của tổng giám đốc hay sao? Gả vào nhà họ Tông ư? Tần Lục Nguyệt sửng sốt một chút. Không phải là Tần Gia Nhân người có hôn ước với nhà họ Tông hay sao? Tần Gia Nhân ngồi bên cạnh khịt mũi nói, chị không phải thiếu tiền sao? Chị họ của em đã cho chị một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, chị vẫn chưa hài lòng sao? Tần Gia Nhân chỉ nhỏ hơn Tần Lục Nguyệt 3 tháng, nhưng cô luôn là cây cỏ của gia đình họ Tần. Còn Tần Lục Nguyệt chỉ là người ngoài cuộc dưới hàng rào. Tần Lục Nguyệt nhìn Tần Gia Nhân rồi nói, hôn ước này là của em. Không, không, hôn ước này là của chị. Tần Gia Nhân vẻ mặt đắc thắng nói, lúc nhà họ Tần đã đồng ý với nhà họ Tông là con gái nhà họ Tần sẽ gả vào nhà họ. Nhưng em không nói, nhất định phải là em. Dù sao em họ của chị cũng là họ Tần. Khi bố em và nhà họ Tông ước hôn, cũng không quyết định cho em kết hôn. Làm sao một kẻ ngốc lại xứng với em chứ? Em muốn kết hôn, nhưng với Tông Minh Hảo, không phải Tông Minh Trạch. Và em cũng bằng tuổi chị. Vì vậy bố em lúc đó đã báo cáo ngày sinh của chị cho nhà họ Tông rồi. Tần Lục Nguyệt, em nghe nói Tần Ngọc Phượng lại mắc nợ vay nặng lãi. Nếu gì ấy không thể huy động được tiền trong vòng 3 ngày, Tần Ngọc Phượng có lẽ sẽ ít tay chân. Tốt rồi, chỉ cần chị ngoan ngoãn là được. Kết hôn đi, em sẽ bồi thường tiền cho chị. Hai mắt Tần Lục Nguyệt ngày càng mở to. Cái gì? Chú ruột của mình đem mình đi bán ư? Đổi lại sự phồn hoa cho nhà họ Tần. Tần Gia Nhân nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tần Lục Nguyệt, cô ta nhanh chóng cười vui vẻ và nói, đúng là thú vị, Tần Lục Nguyệt. Chỉ không phải tưởng nhà chúng ta đưa chị và Tần Ngọc Phượng từ nơi hoang vu hẻo lánh tới nhà này chứ. Thật sự là vì cái gọi là quan hệ huyết thống sao? Đúng là nực cười. Cha tôi đón chị về, đương nhiên là muốn bán đồ ngốc nhà chị cho nhà họ Tông. Nói ra cũng rất thú vị. Cha tôi đem bát tự của chị tới nhà họ Tông. Nhà họ Tông lập tức gật đầu đồng ý, nói bát tự của chị rất thích hợp với cái tên đần kia của nhà họ. Tần Gia Nhân nói tới đây thì đột nhiên cười vui vẻ. Chuyện này cô ta đã nén 18 năm rồi, hôm nay cuối cùng cũng nói ra, đúng là vui quá đi mà. Tần Lục Nguyệt, người như chị cũng chỉ có thể xứng với cái tên đần kia thôi. Tần Gia Nhân che miệng cười lén rồi nói, người chị tốt của em, nhà họ Tần sau này đều nhờ vào chị hết đó. Chị có thể từ chối, nhưng chị bù đắp đủ khoản tiền cho vay nặng lãi 1 triệu kia không? Tần Lục Nguyệt đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Gia Nhân rồi nói, sao em biết dì nợ cho vay nặng lãi 1 triệu? Tần Gia Nhân vui vẻ cười nói, kẻ ngốc Tần Ngọc Phượng đó, chỉ cần khiêu khích một chút thì bà ấy lập tức mắc bẫy. Em chỉ khoe với bà ấy một chút thôi, chiếc vòng tay em vừa mới có, bà ấy lập tức không nhìn được, ha ha. Tần Lục Nguyệt ngay lập tức hiểu mọi chuyện. Cô đương nhiên biết dì có khuyết điểm gì. Dì Tần Ngọc Phượng năm nay 42 tuổi, tới giờ vẫn chưa kết hôn. Nguyện vọng lớn nhất chính là gả vào nhà giàu. Cho nên từ nhỏ đã nhớ, dì tha ngày nào cũng ăn mì gói, muốn trên người lúc nào cũng dùng đồ xa xỉ. Cho tới nay, hai chính mình thường đói bụng vì ăn no. Bản thân lúc trẻ chạy ra ngoài nhặt chai nước khoáng đem bán lấy tiền. Cũng chính vì nguyên nhân này, năm đó Tần Quốc Dân tìm tới, nói là phải đưa mình và dì tới nhà của ông ta. Dì không hề do dự mà đồng ý ngay. Làm sao biết mọi chuyện đều là âm mưu của Tần Quốc Dân? Cho tới nay, dì lại nợ bọn cho vay lặng lãi nữa. Cũng một tay Tần Gia Nhân và Tần Quốc Dân đạo diễn. Mục đích khác chính là phải ép mình gả cho cái tên đần độn nhà họ Tông kia. Tần Lục Nguyệt quay đầu nhìn Tần Quốc Dân rồi nói: "Chú à, chúng ta tốt xấu gì cũng là người một nhà, chú thật sự thấy chết mà không cứu sao?" Tần Quốc Dân không kiên nhẫn mà xua tay, ông ta nói: "Người một nhà ư? Năm đó hai người mới là người một nhà, chú chẳng qua là người phụ nữ bên ngoài sinh ra. Hai người từ lúc nào trở thành người một nhà với chú vậy? Tần Lục Nguyệt, nhà họ Tần đã thất bại rồi. Nhà họ Tần bây giờ là của chú. Cháu muốn để Tần Ngọc Phương quay về thì cháu phải gả đi." Nói xong câu này thì Tần Quốc Dân quay lưng đi khỏi. Tần Giai Nhân cũng quay người đi theo. Đi được vài bước thì dừng lại. Cô ta quay đầu nhìn Tần Lục Nguyệt: "Chị họ của em có lòng nhắc nhở chị. Chị chỉ có thời gian 3 ngày. À không, 2 ngày rưỡi. Sau 2 ngày rưỡi, chị phải đợi dọn xác của Tần Ngọc Phượng đi." Nói xong, Tần Giai Nhân dẫm đôi quốc cáo 3 phần nhanh chóng đi khỏi. Cả người Tần Lục Nguyệt ngây ngốc, nửa ngày mới hoàn hồn trở lại. Tại sao lại như vậy? Nội trong một ngày, trước tiên là gặp phải sự phản bội trong tình yêu, tiếp theo chính là sự rạn nứt của tình thân. Bản thân trên thế giới này chỉ có một mình gì mà thôi. Nhưng bản thân thật sự muốn gả cho cái tên đần kia sao? Tần Lục Nguyệt hồn bay phách lạc ngồi xuống đất, nửa ngày cũng chưa hít thở đều lại. Cô chỉ cảm thấy lồng ngực ngột ngạt như sắp phát điên. Ngay lúc này, trong căn biệt thự quý tộc của nhà họ Tông, bà cụ Tông nhìn đứa cháu trai ngu ngốc từ phía xa rồi lại thở dài, nói với con dâu Lương Hồng Mân: "Hôn lễ của Minh Trạch nên tiến hành thôi. Bát tự của cô gái nhà họ Tần rất tốt, là tướng Phượng Phu. Cưới vào nhà có lẽ Minh Trạch sẽ đỡ hơn." Lương Hồng Mân quay đầu nhìn đứa con trai, không nhìn được mà nhíu mày. Nếu con trai không gặp tình trạng như lúc này thì làm sao tới lượt gia đình bé nhỏ kia có thể gả vào được? Lương Hồng Mân là con gái của vị tướng sáng lập quốc gia Z. Ông nội, cha, anh trai và cháu trai của bà ấy đều phục vụ trong quân đội qua nhiều thế hệ, cũng coi như tướng môn hổ nữ. Sau đó Lương Hồng Mân rất quả quyết và dứt khoát, làm chuyện gì cũng không dây dưa. Từ sau khi gả vào nhà họ Tông, năm thứ hai thì sinh ra một đôi song sinh. Vốn dĩ đây là chuyện tốt, trời ban, nhưng ai có ngờ 18 năm trước có người bắt cóc hai đứa trẻ. Tông Minh Trạch vì bị kích thích và tổn thương, trí thông minh dừng ở giai đoạn 8 tuổi, trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất của nhà họ Tông. Năm đó có người chủ động tìm tới nhà họ Tông, chủ động bày tỏ nguyện vọng muốn gả con mình cho Tông Minh Trạch làm vợ, để cầu sự che chở và giúp đỡ của nhà họ Tông. Nhà họ Tông muốn bát tự ngày sinh của cô gái, tìm một cao tăng xem thử thì phát hiện bát tự của hai người là duyên trời định. Nhà họ Tông mới đồng ý chuyện hôn sự. Chỉ cần chờ Tông Minh Trạch tròn 26 tuổi thì cho hai người kết hôn. Cho tới bây giờ, Tông Minh Trạch cũng đã 26 tuổi rồi, cũng đã tới tuổi kết hôn. Lương Hồng Mân nghe mẹ chồng nói như vậy thì bà ấy nói ngay: "Dạ, mẹ à, con đã sắp xếp chuyện kết hôn của Minh Trạch rồi. Nhà họ Tần kia đã hưởng lợi nhiều năm như vậy nên cho con gái của họ qua đây rồi." Bà cụ Tông mỉm cười không rõ chuyện gì rồi quay người đi khỏi. Lương Hồng Mân chờ sau khi bà cụ Tông đi khỏi, bà ấy quay người nói với quản gia: "Đem tất cả tài liệu về cô gái sắp gả vào đây tới phòng sách của tôi." Người quản gia lập tức khom người trả lời: "Dạ, thưa bà chủ." Lương Hồng Mân nói xong thì quay người đi khỏi. Trước mắt bà ấy còn tạm thời không quản mấy chuyện này, vì cậu con trai lớn của bà ấy từ nước ngoài về rồi. Cậu con trai nhỏ đã không yên tâm, cậu con trai lớn lại càng không yên tâm hơn. Vì trận bắt cóc lần đó, hai đứa trẻ chịu sự tổn thương ở mức độ không giống nhau. Một người bị tổn thương trí tuệ, người còn lại cũng không khá là bao. Anh này bị một cô gái lột trần. Hơn nữa quá trình này còn bị camera quay lại. Chủ nhân của chiếc camera còn tung lên mạng, chờ nhà họ Tông phản ứng tới xử lý chuyện này thì đã tạo thành sự tổn thương không thể tránh khỏi. Mọi người trên mạng đều biết cậu chủ lớn của nhà họ Tống bị một cô gái cởi trần. Chính vì chuyện này mà cậu con trai lớn bị người ta chê cười, xấu hổ hóa thành tức giận, đến nỗi phải ra nước ngoài. Mà kệ trong nhà có dục thế nào đi nữa cũng không chịu trở về. Thậm chí còn không muốn quay về kế thừa gia tộc nữa. Chuyện này khiến trên dưới của nhà họ Tống đều lo lắng. Phải biết là đời thứ tư của nhà họ Tống chỉ có thể dựa vào anh. Nhưng nhiều năm như vậy, anh vẫn không gần con gái. Sao có thể nối dõi tông đường? Bất đắc dĩ, Lương Hồng Mân mới lặng lẽ cho người trong nhà hạ thuốc cậu con trai lớn. Mục đích chính là muốn sinh người kế thừa trước. Nhưng chuyện này lại rối tung cả lên. Chút nữa cậu con trai lớn về, chắc chắn lại là một cuộc chiến khác. Cho nên Lương Hồng Mân nhất định phải giải quyết phiền phức này trước. Nếu không, thì cậu con trai lớn lại ra nước ngoài, không chịu về kế thừa sản nghiệp thì biết làm sao. Lương Hồng Mân nhanh chóng đi xử lý chuyện này, nhưng lại không biết Tống Minh Hạo đã âm thầm về nhà. Tống Minh Hạo gõ cửa phòng sách của Lương Hồng Mân. Trong phòng trống trơn, bên ngoài không có ai. Tống Minh Hạo quyết định ở đây cho mẹ của mình. Anh muốn từ từ nói chuyện hạ thuốc lần trước mẹ gây ra. Anh ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt tùy tiện liếc qua thì đột nhiên khựng lại. Đó là một tập hồ sơ. Trang đầu của tập hồ sơ hiển nhiên chính là hình chân dung của Tần Lục Nguyệt. Đôi mắt chìm bừng của Tống Minh Hạo ngay lập tức ngây ngô, cầm tập tài liệu lên rồi lật tới lật lui xem. Lúc anh nhìn thấy Tần Lục Nguyệt thì cũng là lúc em trai mình phải cưới người phụ nữ này vào nhà. Anh cười thầm, được, rất tốt. Tần Lục Nguyệt, địa ngục của cô đã mở rộng cửa rồi. Mối thù của 18 năm trước cũng nên tính một lần thôi. Tống Minh Hạo không chờ Lương Hồng Mân quay lại, cầm tài liệu của Tần Lục Nguyệt đi thẳng tới tìm bà cụ Tống. Bà nội, người phụ nữ này còn muốn lấy. Tay niệm chuỗi Phật của bà cụ Tống khựng lại, ánh mắt sắc bén nhanh chóng nói, Minh Hạo, con biết mình đã nói gì không vậy? Tống Minh Hạo nhếch môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn bà cụ Tống rồi nói, bà nội không phải muốn có chát sao? Vì muốn con sinh một đứa con, thậm chí không tiếc hạ thuốc với con. Bây giờ còn thỏa mãn nguyện vọng của bà không tốt sao? Đôi lông mày của bà cụ Tống nhíu chặt lại. Nhưng cô gái này là em dâu của con đó. Năm xưa Cao Tăng từng nói, nhà họ Tống cưới người phụ nữ này, bệnh của em trai con mới có chuyển biến tốt. Nếu không thì nhà họ Tống chúng ta làm sao tiếp nhận chuyện này? Gả cho con không phải cũng là vào nhà họ Tống sao? Tống Minh Hạo không để tâm mà nói, một công đôi việc, bà nội không phải càng hài lòng sao? Không được, năm đó người họp bát tự là Minh Trạch, bà cụ Tống vẫn không đồng ý. Bà nội, con và Minh Trạch là song sinh, lúc ra đời là phẫu thuật đỏ ý, bát tự của con và Minh Trạch là giống nhau. Tống Minh Hạo kiên quyết với ý kiến của mình. Ánh mắt của bà cụ Tống khẽ nhúc nhích, đầy mắt đờ đẫn một hồi rồi mới mở miệng nói, không phải con không muốn kết hôn đó sao? Nếu người phụ nữ đó là cô ta thì con muốn, con không ngại đâu. Tống Minh Hạo từ từ đi tới trước mặt của bà cụ Tống. Anh nghiêng người véo đôi vai của bà cụ Tống rồi nói, nếu bà muốn hỏi tại sao, vậy thì coi như là con gặp tiếng sét ái tình với cô gái này đi. Chỉ cần bà nội đồng ý chuyện này, con hứa với bà ở lại trong nước thừa kế nhà họ Tống. Nếu đã hứa với bà rồi thì chắc chắn sẽ để lại người thừa kế cho nhà họ Tống. Ánh mắt của bà cụ Tống lập tức sáng rỡ, con nói thật sao? Chờ sau khi Tống Minh Hạo đi khỏi, bà cụ Tống nhìn tài liệu mà Tống Minh Hạo để lại trên bàn. Lúc bà ấy nhìn thấy hình của Tần Lục Nguyệt thì đột nhiên sửng sốt. Hình như bà ấy còn nôn nóng đọc tài liệu về Tần Lục Nguyệt. Xem đi xem lại vài lần thì mới thốt ra ba từ. Sao có thể? Nhà họ Tần lúc này, bà Tần gọi con gái Tần Giai Nhân vào phòng sách, vẻ mặt trìu mến và nói, Giai Nhân, con yên tâm, Tần Lục Nguyệt không dám từ chối đâu. Ngoài ra, mẹ cũng đã nghe ngóng rõ ràng Tống Minh Hạo chính xác đã về nước rồi. Tống Minh Trạch là cái tên ngốc phải kết hôn. Tống Minh Hạo làm anh thì cho dù không muốn về nước cũng phải về để tham gia hôn lễ của em trai mình. Mắt của Tần Gia Nhân sáng rỡ. Có thật không? Tốt quá rồi. Còn coi như có cơ hội gặp anh ấy rồi. Chỉ cần có thể gả cho Tống Minh Hạo, cả nhà họ Tống đều sẽ là của chúng ta thôi. Vẻ mặt của bà Tần đắc chí nói. Bên đó, mẹ đã sắp xếp xong rồi. Chờ hôm hôn lễ diễn ra, mẹ sẽ cho người bỏ thuốc trong trà của Tống Minh Hạo. Tới lúc đó, còn nhân lúc rối loạn mà đưa cho cậu ta. Nói tới đây thì bà Tần cười lớn. Tần Gia Nhân và mẹ cô ta trao đổi ánh mắt như đã hiểu nhau. Chỉ cần trong buổi hôn lễ bị người khác gặp phải, Tống Minh Hạo không muốn phụ trách cũng khó. Ô ha ha, vừa nghĩ tới Tần Lục Nguyệt làm chị dâu, lại nghĩ tới biểu cảm đau khổ và kinh ngạc của cô thì cô ta cảm thấy rất vui. Người phụ nữ ngốc nghếch đó lại tưởng cha đã bán cô đổi lấy vinh hoa. Ô ha ha, sao có thể? Muốn bán, chắc chắn là bán người ngoài, không có quan hệ máu mủ là cô rồi. Hừ, cho dù là cái tên đần kia cũng dễ dãi với cô rồi. Nhưng là con ghẻ thì làm gì có tư cách gả vào nhà họ Tông? Thôi đi, vẫn là chờ mình gả cho Tông Minh Hạo. Sau khi trở thành bà chủ tịch của Tông Thị rồi, thì từ từ dạy dỗ cô cách làm người vậy. Tần Gia Nhân vừa nghĩ tới đây thì lập tức vui vẻ cười lớn. Bà Tần không rõ chuyện gì nên hỏi. Nên để bọn họ cho vay lặng lãi thúc giục Tần Lục Nguyệt. Cứu cô ta cũng không thay đổi được gì. Tần Gia Nhân lập tức nói. Con hiểu rồi mẹ. Quả nhiên, chưa tới vài tiếng đồng hồ, Tần Lục Nguyệt nhận được một túi máu. Trong túi là ngón tay đầy máu đầm đìa. Có vẻ như khiến Tần Lục Nguyệt ngất tại chỗ. Không, đừng mà. Tiếp theo bọn cho vay lặng lãi gọi điện tới. Cô Tần suy nghĩ kỹ chưa? Đây chỉ là một món quà nhỏ. Lần sau không phải chỉ cắt ngón tay thôi đâu. Cả người Tần Lục Nguyệt run rẩy. Cô không nói lên lời. Cô phải làm sao đây? Cô còn có thể làm gì được? Trước mắt, ngoài trừ đồng ý với sự uy hiếp của chú, thì không còn con đường nào khác. Tần Lục Nguyệt không ngừng vuốt điện thoại. Sành bạ già như vậy mà không có lấy một người bằng lòng cho cô mượn tiền. Vì tất cả đều biết Tần Lục Nguyệt không có tiền. Tiền nương của cô đã nuôi người bạn trai cũ rồi. Huống hồ 1 triệu, người bình thường sao có thể có nhiều tiền đến vậy? Tần Lục Nguyệt không dám nhìn ngón tay được gửi tới. Cả người co rúm trên tấm thảm dưới góc giường, giống như chú mèo hoang cuộn mình trong đó. Nước mắt rơi lã chã, cô lặng lẽ ngồi phịch xuống thảm. Cô thậm chí không dám khóc ra tiếng. Vì lúc cô khóc, Tần Gia Nhân chắc chắn sẽ không nể tình mà đến đây mỉa mai cô. Từ nhỏ tới lớn, luôn là như vậy. Cô vốn tưởng là, cho dù mình không còn cha mẹ, đi với dì ở nhà người khác, thì vẫn có một tình yêu đẹp đẽ có thể mong chờ. Chính ngay lúc này, cô một thân một mình, không nơi nương tựa. Ngay cả dì của cô cũng không bảo vệ được thì còn bàn gì tới chuyện tương lai. Cho dù dì có tệ bạc tới đâu thì cũng là người đã thu nhận cô trong lúc không ai giúp đỡ. Hơn nữa còn nuôi cô khôn lớn. Làm sao cô có thể bỏ rơi dì ấy? Rơi vào tay của bọn thu côn thì sao không nghe ngóng cho được? Thôi thì bỏ đi, bỏ đi. Dù sao mình đã quyết sẽ không có được hạnh phúc rồi. Nếu có thể dùng hôn nhân của mình để đổi lấy sự an toàn cho dì thì cũng đáng thôi. Tần Lục Nguyệt nghiêm túc lau nước mắt, từ từ đứng dậy. Cô hít một hơi thật sâu. Cô nén những giọt nước mắt còn lại, dùng sức mở cửa phòng đi ra ngoài. Bước đi này, đi ra rồi thì cũng không quay đầu lại. Nhà họ Tông cưới vợ, đây là sự kiện náo động của cả nước xét. Chưa kể toàn bộ tỉnh S và thành phố Quỳ đã trở nên vô cùng sôi động. Tuy ngày cưới gấp rút, nhưng nhà họ Tổng là ai chứ? Nếu quyết định cử hành hôn lễ, thì thời gian 3 ngày đã đủ chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Tần Lục Nguyệt một mình ngồi trong phòng nghỉ ngơi, nhìn váy cưới đẹp đẽ trước mắt, tới nỗi ngây người một lúc lâu. Cô thật sự phải gả cho cậu hai đần độn của nhà họ Tống kia sao? Tần Lục Nguyệt nhìn lớp trang điểm tinh xảo của mình trong gương, khóe miệng sao lại không nhếch lên nổi. Chính cô đã vô số lần tưởng tượng lúc mình kết hôn, tuy nhiên lại không ngờ có kết cục như ngày hôm nay. Chuyện đã tới nước này, bản thân không còn con đường quay đầu nữa rồi. Ngoài cửa có người xông vào mà không hề báo trước. Tần Lục Nguyệt không quay đầu nhìn lại cũng biết là ai. Ngoài trừ Tần gia nhân, bây giờ sẽ không có ai tới phòng nghỉ ngơi này đâu. Tần gia nhân hôm nay trang điểm lộng lẫy, vẻ mặt giễu cợt và cười trên nỗi đau của người khác. Chậc chậc, hôm nay tốt xấu gì cũng là ngày vui của chị. Chị bày ra vẻ mặt như đang khóc kìa, đúng là xui xẻo. Tần gia nhân khoa trường làm ra vẻ ghét bỏ, không rõ ràng lên tiếng. Nhưng cũng phải thôi, chồng tương lai của chị là một kẻ ngốc. Anh ta đương nhiên không ngại vẻ mặt xui xẻo của chị rồi. Ây da, đúng thật là... Vừa nghĩ tới tương lai còn phải làm em chồng của chị thì cảm thấy vui không giải thích được. Em sẽ là tình chị, là chị họ của em, mà từ từ dạy dỗ chị, ha ha. Tần Lục Nguyệt không lên tiếng. Tần Giai Nhân cũng không định nghe cô trả lời. Cô ta đưa tay phủi bụi trên quần áo, vẻ mặt chán ghét và nói: Được rồi, em phải đi dự lễ rồi. Chị họ của em rất mong chờ mọi diễn tiến trong hôn lễ của chị và tên ngốc kia. Ôi ha ha, dù sao hôm nay chị mất mặt là cái chắc rồi. Nhưng chị có thể chọn cách làm mất mặt mà. Tần gia nhân nói xong thì dẫm đôi guốc cao 10 phần vênh váo đi khỏi. Tần Lục Nguyệt lặng lẽ ngồi lại chỗ cũ, chờ cho tới phút cuối. Chưa chờ được bao lâu thì có người tới đưa Tần Lục Nguyệt đi cử hành hôn lễ. Tần Lục Nguyệt giống như tới nơi hành quyết vậy, không hề do dự mà sải bước đi ra. Khi tới lễ đường, Tần Lục Nguyệt như bị sự xa hoa làm cho chói mắt. Trời ơi, người tới dự lễ hôm nay rốt cuộc có mấy người lận vậy? Khung cảnh đám cưới khổng lồ đủ rộng để chứa hàng ngàn người. Trong khung cảnh đã thiết kế đặc biệt đèn chùm pha lê đặt nằm riêng, đèn tường và đèn sàn cho gia đình họ Tống, thảm ý thủ công, khăn trải bàn và hoa thêu lộng lẫy của Liên Xô. Đầu bếp người Pháp hàng đầu nấu cao lương mỹ vị và rượu ngon. Tất cả mọi thứ đều thể hiện sự trang nghiêm và hoành tráng của đám cưới này. Tần Lục Nguyệt hiển nhiên không ngờ hôn lễ của mình lại xa xỉ tới mức độ này. Tần gia nhân hiển nhiên cũng không ngờ hôn lễ lại xa xỉ và tôn quý như vậy. Vừa bắt đầu, cô ta còn hơi ganh tị. Nhưng suy đi nghĩ lại, cho dù hôn lễ có tốt đi nữa, thì người đàn ông của Tần Lục Nguyệt chẳng qua chỉ là một tên ngốc thôi. Chờ lúc cô và Tông Minh Hảo kết hôn, hôn lễ chắc chắn còn xa xỉ và long trọng hơn bây giờ. Huống hồ hôn lễ có long trọng đi nữa, thì Tần Lục Nguyệt cũng phải gả cho một tên ngốc. Suy nghĩ như vậy, Tần Giai Nhân lập tức vui trở lại. Cô nhìn trái ngó phải một vòng, cũng không thấy Tông Minh Hảo. Vừa nghĩ tới, mình sắp được ở bên cạnh người đàn ông điển trai của lòng mình. Ngón tay của Tần Giai Nhân cũng hưng phấn và kích động đến run lên. Cô ta chờ ngày này đã chờ từ rất lâu rồi. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Tần Quốc Dân miễn cưỡng dẫn Tần Lục Nguyệt đi từ từ tới. Tần Lục Nguyệt cảm thấy bản thân giống như đang bước trên mây. Mỗi bước đi sao lại không chân thật như vậy, cả người trở nên hốt hoảng. Tần Quốc Dân thấp giọng cảnh cáo: Tốt nhất cháu đừng giở trò, nếu không Tần Ngọc Phượng không về nhà được đâu. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng đưa người ra. Cô cúi đầu trả lời: Cháu biết rồi ạ. Người đàn ông cao giáo, khí chất tào nhã trước mặt, nếu không sai thì chắc là chồng tương lai của mình rồi. Nhưng nhìn anh có vẻ không giống ngốc nghếch trò lắm. Trong những năm này, ngay cả những kẻ ngốc cũng có tư thế oai hùng và đẹp trai tới mức người thần cũng phẫn nộ như vậy ư? Tông Minh Hảo nhìn chằm chằm người phụ nữ đang đi tới. Vừa nghĩ tới người phụ nữ này trở thành vợ anh, máu huyết của anh bắt đầu sôi sục. Tần Lục Nguyệt ơi Tần Lục Nguyệt, lần này làm sao cô trốn thoát đây? 18 năm trước, để cô chạy thoát, lần này thì đừng có hòng. Chính ngay lúc này, người MC cuối cùng cũng lên tiếng. Hoan nghênh các vị quý khách đã tới tham dự hôn lễ của người kế thừa đời thứ ba của nhà họ Tông, Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt. Lời của MC vừa nói xong, thì cả hội trường đều yên lặng như tờ. Khoan đã, không phải nói người kết hôn là Tông Minh Trạch sao? Sao lại trở thành Tông Minh Hạo? Lẽ nào người đứng nghiêm trang lúc này không phải là Tông Minh Trạch mà là Tông Minh Hạo ư? Ánh mắt của mọi người nhanh chóng nhìn lên người của Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo từ từ lên tiếng. Vô cùng cảm ơn mọi người có thể dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để tham dự đám cưới của tôi. Minh Hạo tôi vừa về nước đã yêu cô Tần Lục Nguyệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ khi về nước thì mới biết mình và Lục Nguyệt đã có hôn ước. Vì đã có hôn ước cho nên mới tiến hành hôn lễ gấp rút, mong mọi người thông cảm. Tông Minh Hạo nói xong thì mọi người trong hội trường đều không nói được lời nào. Tần Lục Nguyệt càng bị sốc. Khoan đã, anh nói anh là Tông Minh Hạo. À, là anh, là cái tên khốn đã cướp đi nụ hôn đầu của mình. Không đúng, mình lúc nào đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên với anh ư? Rõ ràng cái tên khốn này đã cướp đi nụ hôn đầu của mình không nói đi, còn muốn dùng 500 ngàn xỉ nhục mình. Còn nữa, mình có hôn ước với anh từ lúc nào? Tần Lục Nguyệt muốn nhúc nhích thì Tần Gia Nhân ngồi dưới ghế khán giả như phát điên lên. Cô ta đột nhiên bùng nổ. Cái gì? Chú rể hôm nay là Tông Minh Hạo ư? Không phải Tông Minh Trạch. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa nhìn về phía Tần Gia Nhân. Tần Gia Nhân đã không mang hình tượng của mình. Cô ta đứng phát lên, ngón tay chỉ vào Tần Lục Nguyệt trên sân khấu. Cô ta hét lên. Dựa vào cái gì chứ? Chị dựa vào cái gì mà gả cho anh ấy? Chị... Miệng của Tần Gia Nhân bị bà Tần che lại. Chắc là nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Tần Gia Nhân. Trong lòng của Tần Lục Nguyệt càng có thêm dũng khí, lập tức đứng bên cạnh Tông Minh Hạo. Tần Gia Nhân nhìn thấy cảnh này thì càng thêm tức tối. Không, không thể được. Tông Minh Hạo chỉ có thể là của cô ta. Tuyệt đối không thể dễ dãi cho tiền nhân Tần Lục Nguyệt. Bà Tần xem xét tình hình, bất đắc dĩ kêu Tần Gia Nhân đi khỏi lễ đường. Thấy Tần Gia Nhân đi rồi, Tần Lục Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cô vô thức giữ khoảng cách với Tông Minh Hạo. Cô đâu ngờ Tông Minh Hạo tiến tới một bước, một tay bắt lấy tay cô. Đôi mắt chim ưng nhìn cô rồi cười. Bà xã, hôn lễ của chúng ta vừa mới bắt đầu mà. Khó khăn lắm mới bắt được người lại, có thể để cô trốn thoát ư? Tần Lục Nguyệt, đời này cô đừng bao giờ nghĩ sẽ chạy thoát. Làn da của Tần Lục Nguyệt cứng lại, cô ngẩng đầu liếc qua, đụng phải đôi mắt sáng như sao của Tông Minh Hạo. Anh rõ ràng là đẹp trai tuyệt trần, nhưng Tần Lục Nguyệt lại cảm thấy rất rõ ràng sát ý và sự nghiến răng nghiến lợi từ đối phương. Làm ơn đi, người bị cướp đi nụ hôn đầu tiên là cô. Tại sao anh lại tức giận như vậy? Ai mới là người nên tức giận đây? Có lẽ khí tức của Tông Minh Hạo quá kinh người. Tần Quốc Dân gần như không thể chống đỡ nổi, vội vàng giao Tần Lục Nguyệt cho Tông Minh Hạo rồi xấu hổ bỏ chạy. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy Tần Quốc Dân đã chạy đi, còn định hỏi ông ta thả gì ra. Cô còn chưa kịp nói gì thì giọng của Tông Minh Hạo đã vang lên trên đầu cô. Tại sao kết hôn với tôi chỉ là sai lầm như vậy sao? Tần Lục Nguyệt lập tức lắc đầu. Không, không có. Khóe miệng Tông Minh Hạo hiện lên một tia mỉa mai. Anh thì thào nói. Nghe này, cô đã bị nhà Tần bán cho nhà họ Tông thôi. Đừng nghĩ rằng cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn bằng cách trở thành cô chủ của nhà họ Tông. Biết thân biết phận của cô đi. Vẻ mặt của Tần Lục Nguyệt trở nên cứng đờ. Cô cụp mắt xuống và đáp. Đừng lo lắng. Tôi không trông đợi gì từ nhà họ Tông các người cả. Lý do tại sao tôi gả vào đây không phải vì địa vị giàu có của gia tộc anh, mà là vì gì của tôi. Sau hôm nay, ly hôn lúc nào cũng được. Tông Minh Hạo cười thầm. Muốn ly hôn ư? Thậm chí không được nghĩ về nó. Mối hận 18 năm trước sao có thể dễ dàng buông bỏ? Tần Lục Nguyệt, cô cứ chờ chịu đựng sự trả thù tàn nhẫn này đi. Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo đã trải qua toàn bộ quá trình đám cưới mà không chạm mắt nhau. Hai người rõ ràng là coi thường nhau, nhưng họ phải giả vờ tình cảm trước mặt các vị quý khách. Trong lúc chào nhẫn, khoảnh khắc Tông Minh Hạo nắm lấy ngón tay của Tần Lục Nguyệt, trái tim của Tần Lục Nguyệt hoảng hốt không thể giải thích được. Trong tiềm thức, cô muốn rút ngón tay lại. Trong tiềm thức, cô không muốn một người đàn ông không yêu đeo nhẫn cưới cho mình. Tông Minh Hạo chú ý đến sự rút lui của Tần Lục Nguyệt, ngón tay siết chặt, anh nắm chặt lấy ngón tay của Tần Lục Nguyệt, dứt khoát để chiếc nhẫn kim cương cưới lên ngón tay áp út của Tần Lục Nguyệt. Vào lúc chiếc nhẫn được siết chặt, trái tim Tông Minh Hạo cò rút một cách khó hiểu rồi nhảy lên. Ngay lập tức có một cảm giác nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Tông Minh Hạo khẽ cau mày, anh không thích cảm giác này cho lắm, nên nhanh chóng buông ngón tay của Tần Lục Nguyệt ra. Các ngón tay của Tần Lục Nguyệt được tự do, cô thu lại chúng một cách thô bạo. Nhìn thấy cô đang né tránh bản thân mình nhiều như vậy, đôi mắt Tông Minh Hạo lóe lên những ẩn ý không rõ. Đến lượt Tần Lục Nguyệt đeo nhẫn cho Tông Minh Hạo, cô cầm chiếc nhẫn mà không biết phải nói gì. Dưới sự chú ý của mọi người, Tông Minh Hạo chậm rãi đưa tay lên trước mặt Tần Lục Nguyệt. Đây là lần quan sát nghiêm túc đầu tiên của Tần Lục Nguyệt với bàn tay của Tông Minh Hạo. Bàn tay của anh rất đẹp, không phải vẻ đẹp nhợt nhạt mà là vẻ đẹp quyền lực và rất hùng hãn. Đẹp nổi bật nhất là trên mu bàn tay của anh có một vết bớt kỳ lân màu tím rộng bằng hai ngón tay. Màu tím tượng trưng cho sự sang trọng và địa vị, kỳ lân tượng trưng cho điểm lành. Vì thế Tông Minh Hạo đã được chỉ định làm người kế thừa đời thứ ba của gia tộc họ Tông kể từ khi anh được sinh ra. Tần Lục Nguyệt nhìn chằm chằm bàn tay của Tông Minh Hạo hồi lâu. Người chủ trì thúc giục, Tần Lục Nguyệt mới hoàn hồn, tránh xa Tông Minh Hạo hết mức, nhẹ nhàng đẩy chiếc nhẫn lên. Vào lúc chiếc nhẫn được đeo lên, ánh mắt Tông Minh Hạo ngừng tổ ngay lập tức. Chết tiệt, nhịp tim không thể kiểm soát đó lại tăng tốc rồi. Không đợi người chủ trì lên tiếng, Tông Minh Hạo đột nhiên nắm lấy cổ tay của Tần Lục Nguyệt, kéo người phụ nữ đã cố gắng tránh anh vào trong ngực. Bàn tay to nắm lấy eo của Tần Lục Nguyệt, cúi đầu hồn xuống. Tần Lục Nguyệt lập tức mở to mắt. Tên khốn nạn này hôn cô mà không được sự đồng ý của cô. Ngay khi Tần Lục Nguyệt chống cự, sức mạnh trên eo cô đột nhiên tăng lên, toàn bộ giọng nói của cô đều bị đối phương nuốt chửng. Xung quanh có tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng vỗ tay như sóng vỗ, cảnh đẹp xung quanh dường như không có trên đời. Tần Lục Nguyệt ngây người nhìn khuôn mặt hoàn mỹ kia, nhất thời hai mắt mờ mịt với anh. Đột nhiên ánh mắt của Tần Lục Nguyệt tập trung, cô nhìn thấy rõ ràng vẻ giễu cợt trong mắt Tông Minh Hạo. Tần Lục Nguyệt giơ tay đẩy mạnh anh không chút thương tiếc, kéo dài khoảng cách của hai người. Tần Lục Nguyệt cố sức duy trì vẻ mặt không muốn làm cho mình quá xấu hổ. May mắn thay, Tông Minh Hạo cũng không làm cô khó xử nữa, nên cô từ từ thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ đám cưới đơn giản là sang trọng đến tột cùng và hoành tráng đến tột cùng. Chỉ đơn giản là bỏ qua sự thân thiết của hai người thì đây đích thực là một đám cưới thế kỷ. Những người tham dự đám cưới này không quan tâm cặp đôi có thực sự yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên hay không. Họ chỉ quan tâm rằng Tông Minh Hạo đã trở về Trung Quốc. Người thừa kế của gia tộc đã về nước và cũng đã kết hôn và sẽ không bỏ đi. Điều này rất có ý nghĩa đối với các gia tộc khác. Vì vậy, sau khi mọi người trải qua toàn bộ quá trình tổ chức đám cưới, chỉ có một số người thân và bạn bè thân thiết ở lại. Những người khác đứng dậy ra về. Tất cả họ đều muốn trở về nhà một cách háo hức và vạch ra tương lai bằng chiếc xe tăng của riêng họ. Bầu trời của đất nước sắp thay đổi. Lúc này nhà họ Tần không quan tâm đến vấn đề này, bởi vì Tần Gia Nhân ở nhà đã phát điên. Một phần của đám cưới giữa Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới, bao gồm cả việc trao nhẫn và hôn nhau. Khi Tần Gia Nhân nhìn thấy hai người trao đổi nhẫn, cô ta đã phát điên và đập phá mọi thứ trong phòng. Khi Tông Minh Hạo chủ động hôn Tần Lục Nguyệt, Cuối cùng thì Tần Gia Nhân cũng không kiềm chế được cơn tức giận của mình nữa, trực tiếp cầm ghế đập vỡ tivi. Tần Lục Nguyệt, đây phải là của tôi. Tần Gia Nhân vẻ mặt điên cuồng nói, chỉ dám cướp người đàn ông của tôi. Tần Lục Nguyệt, tôi sẽ không bao giờ để cho chị yên. Ngoài cửa, bà Tần lo lắng quay lại. Nhìn thấy Tần Quốc Dân trở lại, bà ta vội vàng chào hỏi. Chồng à, ông làm gì đi chứ? Không phải nhà họ Tông là kết hôn với Tông Minh Trạch sao? Sao chú rể lại trở thành Tông Minh Hảo? Nhìn con bé gia nhân kìa. Tần Quốc Dân sắc mặt cũng sành mét nói, làm sao tôi biết được? Lúc trước nhà họ Tông rõ ràng là có ý với Tông Minh Trạch cơ mà. Bởi vì một vị cao tăng đã cho tôi một lá số tử vi, nói rằng Tần Lục Nguyệt kết hôn với cậu ta, bệnh tình của Tông Minh Trạch sẽ khá hơn. Hôm nay sao lại thay đổi người? Đại gia đình, danh gia vọng tộc, làm sao có thể chấp nhận một thường dân là bà chủ tương lai? Con bé Tần Gia Nhân của chúng ta từ nhỏ đã nôn thích Tông Minh Hảo. Hôm nay để nó nhìn thấy Tần Lục Nguyệt kết hôn với Tông Minh Hảo, con của chúng ta sẽ không thể chịu nổi. Ông à, ông phải nhanh chóng tìm ra giải pháp đi. Bà Tần thương con gái sốt sắng, vô tư nói, tôi không quan tâm con bé Tần Lục Nguyệt kia, tại sao phải cướp chồng của con gái chúng ta? Ông à, tuyệt đối không thể để cho Tần Lục Nguyệt kia thành công. Nếu không, con bé gia nhân sẽ xảy ra chuyện. Tần Quốc Dân khi nghe được vợ mình nói lời này liền cau mày nói, ngày mai Tần Lục Nguyệt sẽ về, chúng ta để nó chủ động ly hôn với Tông Minh Hảo. Nghe xong những lời này, bà Tần cuối cùng cũng cười thỏa mãn. Sau khi Tần Quốc Dân rời đi, Tần Gia Nhân cuối cùng cũng mở cửa, nhìn bà Tần đầy hy vọng nói, mẹ, bố con đồng ý chưa? Bà Tần kiêu ngạo ra mặt nói, vậy thì cần nói sao, con đừng lo lắng. Cho dù Tần Lục Nguyệt kết hôn với Tông Minh Hảo, mẹ cũng sẽ giúp con chia rẽ bọn họ. Đến lúc đó, thân phận bà chủ của nhà họ Tông, sau tất cả nó vẫn là của con. Tần Gia Nhân lại càng hỏi một cách vô lý. Vậy thì mẹ làm cách nào để tách họ ra? Còn tiện nhân đó đã kết hôn với Tông Minh Hảo rồi. Chỉ cần Tần Ngọc Phượng ở trong tay chúng ta, con còn sợ Tần Lục Nguyệt sẽ không nhường bộ sao? Đừng quên, chúng ta biết điểm yếu của Tần Ngọc Phượng là gì. Bà Tần cười đầy ẩn ý, ánh mắt u ám, lạnh lùng nói. Cho nên, Tần Lục Nguyệt không dám trái lời. Để cô ta đi về phía đông, cô ta không dám đi về phía tây đâu. Tần Lục Nguyệt đã thay váy cưới, mặc một bộ lễ phục truyền thống của Trung Quốc và ngồi một mình trong ngôi nhà xa lạ. Cô ngồi trên giường, cảm thấy bất an, không yên. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của chuyện Kế Hoạch Độc Chiếm của Cô Vợ Gả Thầy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.